nó hay như vậy, chứ không phải là mình cố ý. Mình đâu cố ý bắt ai, mình đâu cố ý rình mò ai. Nhưng mà tự nhiên cái tâm nó lắng trong rồi, thì ở ngoài nó xảy ra gì biết. Người ta nói lén mình cái gì đó, mình cũng biết nữa. Tại tự nhiên cái tâm nó thanh tịnh, cho nên nó biết. Cho nên thầy nói, thầy nó đem cái ví dụ mà thầy nói các con chắc cũng không hiểu. Như hôm qua thầy có nói, nó giống như một cái gương trong, nó kỳ cục. Thầy chẳng hiểu cái tâm mà nó hết thanh, nó hết tham sân si rồi, nó trong như cái gương. Thì lúc bây giờ chúng ta biết nó là định, chứ chúng ta cũng chẳng hiểu gì. Nhưng mà ai động dụng gì thì cái gương đó nó soi. Nó soi, nó biết. Cho nên các con cố gắng mà các con xả, chứ không phải ức chế. Ức chế thì nó hiện ra, nhưng mà cái trạng thái hiện đó nó tưởng. Cũng như thầy, trong khi mà thầy tu thiền tri vọng, thầy ức chế thì các con biết. Khi mà thầy đi, bình thường thầy đi kinh hành, thầy đi tới đi lui thì không thấy gì hết. Nhưng mà thầy khoanh chân, thầy xếp bằng lại, thầy ngồi lại, thầy gom tâm lại. Thì lúc bây giờ cái trạng thái hỷ lạc nó hiện ra. Thì trước mặt thầy nó hiện như một cái dũng nước. Cái dũng nước làm như một cái kiến mà nó có thủy. Do đó người ta đi ở đâu không biết, đi hướng nào thầy không biết, đi sau lưng cũng được, mà đi trước mặt cũng được, ở đâu cách 300-400 thước, cả ngàn thước vậy. Mà ai đi đâu nó là thầy ngồi đây thầy thấy ở trong cái đó. Thầy giờ cũng như là thầy ngồi cái gương mà thầy nhìn ở đây mà thầy thấy người ta đi thành phố vậy. Mà đi rồi thầy nói đúng, không có thật người nào hết mà ngồi đây. Cái đó là thuộc về ma. Cho nên sau này thầy mới thấy được cái tâm thanh tịnh nó không phải là cái gương. Không phải cái gương hiện trước mặt. Mà cái gương hiện trước mặt đây là cái tưởng tâm của mình. Nó hiện ra cái gương. Rồi nó thực hiện những cái tha tâm lực của mình. Làm cho mình biết người ta thế này thế khác. Cho nên ở đây nó có hình thức khác nhau. Bởi vì ức chế tâm nó mới rơi vào cái trạng thái tưởng. Cho nên nó mới có cái tưởng thông gọi là tha tâm tưởng, tha tâm tưởng, cái tưởng thông đó, nó thực hiện cái gương đó ra, nó biết người ta đi sau lưng của mình cả trăm thước nó thấy được, nó thấy rõ ràng là đi như mình nhìn ở trong đó là mình thấy, nhưng mà nhìn qua bên này thì cái gương nó chạy qua bên này, mà nhìn qua bên này thì nó gương nó qua bên này, nhìn trước nó gương trước, mình nhìn đâu thì có cái gương theo đó, mà nó thấy người ta, còn cái này không phải, cái tâm nó lắng trong, rồi tự nhiên ở trong này nó biết, chứ mình không có thấy, mà nó biết cái nó nói trước. Đó là những cái khác, chứ không phải là cái tâm thanh tịnh nó khác. Còn cái này là nó thực hiện ra một cái lạ lùng. Nhưng mà cái gương tâm mà trong suốt này nó lại nhìn thấy được tham sân si. Nó thấy nó không có tham sân si. Bởi vì nó không có để ý cái chuyện gì. Người ta chửi nó như tát nước mà sao nó không có lưu ý. Nó nghe chứ nó không phải không nghe, nhưng mà nó không có lưu ý, cho nên nó không giận. Còn mình họ vừa mở miệng ra cái lưu ý chú ý ta liền, nó giận liền. Còn cái này nó làm như nó nằm, nó không chịu nghe ý. Cái tâm của mình nó làm như là nó một cái vật gì nó khác, nó không có dính liền với cái thân của mình. Cho nên lúc bây giờ nó ở đâu á, nó nhìn cái thân rung động nó trong này, nó biết vậy thôi. Cũng như nó ở đứng ngoài nó nhìn vô trong đó thôi, chứ nó không có ở trong cái thân. Còn bây giờ cái tâm của các con á, nó với cái thân nó dính liền. Cho nên khi người ta nói nó thì ở trong thân này nó giận ra. Cái tâm ở trong thân này nó giận ra. Còn cái kia dường như là cái người mà nó ly dục đi ác pháp rồi, dường như là cái tâm nó đứng ở ngoài nó nhìn vào cái thân của nó, thành ra nó cứ thấy cái thân nó rung động, nó rung động. Cho nên nó rõ ràng nó trong suốt. Cho nên có cái gì ở mà có cái gì mà nó đụng vào cái thân của nó thì nó biết liền, đụng vào cái thân nó biết liền. Cho nên người ta chửi mắng nó thì coi như nó đứng ở ngoài cái thân, nó không giận. Đó là cách thức mà thấy trên cái bước đường mà tu. Thời mà thầy giảng nói như vậy, sau này rồi các con tu cái lời này nó vẫn còn á, thì các con sẽ thấy nó chứng nghiệm rất là cụ thể rồi nè. Cho nên quý thầy mà về đây rất là lo sợ mật hạnh. Là tại vì cho nên lúc mà cái thất của nó con có biết, con biết nó ở cái thất giữa, mà quý thầy thì ở xung quanh. Mà cái gì động dụng của quý thầy thì nó đều nắm, nó đều biết rõ. Đó, như vậy thì hiện các con biết tuổi nó còn trẻ, nhưng mà chỉ sống độc cư 3 năm trời mà thầy nhập thất suốt 3 năm ở trong cái giai đoạn mà từ năm 91, 92, 93, 3 năm đó mà thầy nhập thất đó. Thì thầy bắt nó độc cư sống với thầy, thì cái tâm mà nó quay vô, cái tâm mà độc cư của nó bắt đầu nó quay vô, thì cái trực giác của nó bắt đầu nó hiện tiền ra. Rồi từ đó là quý thầy cứ về, người nào mà động dụng phá kỷ luật này kia rồi thì nó biết hết trơn, nó báo cho thầy hết. Cũng như mà thầy Thiền Thuận mà bị ảnh hưởng tẩu hỏa nhập ma, thì nó cũng chạy vô nó báo cho thầy, trong khi thầy đang nói chuyện với cô Út, thì nó báo cho thầy đi ra xã giùm thầy Thiền Thuận, thì cũng nó báo đó. Chứ còn quý thầy có ai, người nào đâu biết đâu. Nên các con biết, đó là một bằng chứng để thấy rằng trong cái sự tu tập, nó do cái tâm mà thanh tịnh, thì nó sẽ đạt được như vậy. Thì các con cố gắng, các con cứ hướng, bởi vì nó thanh tịnh rồi mình biết lắm. Cái sự tỉnh thức đó càng ngày nó càng tăng lên, tức là niệm si nó xả, rồi cái niệm tham nó xả, rồi cái niệm sân nó xả, nó cứ liền dần nó tăng lên. Như vậy là nhờ cái phương pháp độc cư. Chứ còn nó, thầy dạy nó, con biết không, thầy dạy nó bạn từ ba hơi thở này, rồi đứng dậy đi kinh hành này, mà đi suốt đêm để mà phá độc cư, để mà phá hôn trầm, nó rất là chịu khó tu tập dữ lắm. Nhưng mà nó chưa bao giờ mà nó sẽ nghiêm túc bằng lúc mà cái tâm nó quy vô, tự nó phá sạch rồi. Nó rất là nghiêm túc, giờ nào nó ra giờ nấy. Còn cái kia chuông đồng hồ phải báo, rồi phải dậy này kia, rồi sau đó nó thành thói quen thôi. Chứ còn chưa có bằng cái tâm nó quy vô. Cho nên ở đây phần nhiều các con tu, các con cố gắng mà cứ xả tâm rồi độc cư đi. Chỉ có bí quyết là thành công ở chỗ độc cư thì nó sẽ đưa cái tâm của các con đến cái chỗ mà giải thoát hoàn toàn, tham sân si nó lìa ra hết. Vì nó quay vô rồi thì nó hết tham sân si, còn nó phóng dật ra ngoài nó bị tham sân si hết. Nghĩa là bây giờ chúng ta thấy cái tâm của chúng ta là đang ở bên ngoài chứ chưa phải là bên trong đâu. Còn nó vô bên trong, ở bên ngoài nó không biết đâu. Nó mình ngồi đây thì mình nghe cái sự động dụng trong thân của mình luôn luôn, còn bây giờ mình phải chú ý rồi mình mới nghe. Rồi các lát nữa mình quên chú ý, cái nó ở ngoài nó đi ngoài hết, nó không có ở này. Còn cái này tự nó vô đó rồi, nó cứ nằm đó, nó hoạt động thôi, nó không có còn nghe gì ở bên, không biết gì. Có tiếng động rồi nó cũng nghe mà nó không có phân biệt, nó không có tự nó không có phân biệt. Cho nên cái điều kiện mà thầy muốn nhắc ở đây để cho các con thấy là độc cư là bí quyết thành công của sự tu tập thiền định. Cho nên càng độc cư bao nhiêu thì nó lại càng hay bấy nhiêu. Độc cư không có nghĩa là sống tịnh khẩu, nhập thất như kiểu người ta hiểu, mà mình sống chung với mọi người. Nó cũng sống chung với mọi người nhưng không nói chuyện ra hết. Ai lợi thất nó là đóng cửa lại liền. Chứ còn có, cũng như bên trong nè, ai lợi thất nó thì nó đóng cửa liền. Nó bắt chước theo mặt hạnh, hồi mới lên đây nó bắt chước theo mặt hạnh. Ai lợi thất nó đóng cửa liền, không nói chuyện. Ai mà nó đi ở ngoài này mà ai đi, hễ mà ai đi theo mà kiếm chuyện nó nói thì nó đi lên nhanh, mà đi nhanh nữa nó chạy. Nó coi như nó sợ vậy thôi. Còn tới giờ ăn cơm con biết ra hồi đó ra tập trung ở trai đường, rút tỉa những kinh nghiệm này các con biết là công phu rất là khó chứ không phải dễ. Độc cư có người ta thấy nó mình ít nói thì họ bao giờ huynh đệ thì đông, họ bao giờ cũng tìm cách làm quen. Cho nên nó chờ cái giờ mà sắp sửa mà thầy thấy thầy mà ôm bác thầy ra thì nó mới ra. Thế mà thầy ra rồi thầy xới cơm thì nó thì bắt đầu thì cũng chờ thầy Như Hải rồi xới trước, bởi vì thầy Như Hải đến trước mà nó đến sau thì nó cũng chờ cho quý thầy. Thì trong khi nó đứng, nó lựa cái chỗ nào mà cách xa quý thầy nó đứng, đầu cũng vậy, ai lại nói chuyện là đóng cửa, ai lại nói chuyện đóng cửa, coi như chẳng tình cảm với ông nào, không quen ông nào. Cho nên từ đó họ không tình cảm nó thì họ lại ghét nó chứ không nhiều. Nhưng mà sau này nó lại bắt người ta thiên hạ nhiều quá, họ còn ghét hơn. Đó là cách thức như vậy, vừa ghét mà vừa sợ mà cũng là vừa kính nữa. Giới luật nó rất nghiêm chỉnh, không có vi phạm mà. Người nào mà vi phạm là bị, nói chuyện là bị nó hết mà. Cho nên rất sợ nó. Đó là những cái điều kiện trên cái thời gian ở trong tu viện này như vậy đó. Mà cái số người mà độc cư được như vậy đó, các con, thầy này quá hiếm không có. Thì nhìn chung bây giờ bên nữ các con có người nào độc cư tốt không? Chưa. Không có người nào độc cư tốt. Phải không? Cho nên từ đó chỉ có từ nguyện á, nó khá hơn chút chứ, nhưng mà sự thật ra cũng chưa tốt đó. Nghĩa là khá hơn mấy con chút chứ còn chưa có tốt được. Nhưng mà nó nhiều khi nó khá hơn chút nhưng mà nó bị ức chế tâm sao? Đó là những cái khó khăn. Cho nên bây giờ con tự hành, bây giờ con về đây cũng là con phải cố gắng đó, chứ không phải là vấn đề độc cư phải tập đó. Nó không phải là không tập mà không được, mà phải tìm cách tránh né dữ lắm đó chứ mới thắng được, chứ không phải không. Sống trong chúng đông đảo mà mình biết pháp, mình tu tập thì mình giữ gìn, mình sống trong pháp, Phật gọi là tùy pháp, sống trong pháp, luôn luôn thực hiện mình như pháp, pháp như mình, thì người đó sẽ thành tựu mau. Bởi vì Phật dạy như vậy mà. Còn về cái thiền định mà các con thấy khi mà cái tâm mình nó thanh tịnh rồi thì nó nhu nhuyễn, nó dễ sử dụng, thì mình muốn bảo làm sao thì nó được vậy, cái đó mình đâu có cần lo nữa. Còn bây giờ thì mình lo mình xả cái tâm cho nó thanh tịnh, nó thanh tịnh thì nó sẽ nhu nhuyễn, nó sẽ dễ sử dụng. Còn nó chưa thanh tịnh thì nó cứng đầu như con trâu dữ, nó không có chịu nghe mình đâu, khó mà cột dàm cột mũi nó lắm chứ không có dễ. Đó là cách thức tu như vậy. Vì vậy từ những cái rút tỉa kinh nghiệm này đối với huynh đệ là những cái bài học thực, là những cái bài học thực để chúng ta lấy những cái kinh nghiệm này để mà tu tập cho mình, chứ không khéo rồi uổng cuộc đời của mình sao. Mình đi tu rồi mà, cả như các con bên nữ, các con biết các con đã về đây có đứa 3-4 năm rồi, mà chúng ta rút tỉa những kinh nghiệm của các bạn đã đi qua chúng ta, những người đó họ đã thực hiện không đúng sai, nhắc nhở họ quá nhiều mà họ không làm được. Họ đi ra họ còn ôm hận, họ không chịu xả tâm. Mục đích mình ở đây là xả tâm, mà có gì mà phải hận thù với nhau, có gì phải ghét nhau mà phải nói xấu nhau. Thế mà đi ra mình nói xấu thế này thế kia thì tức là mình tạo thêm nhân quả cho mình, chứ người ta có ăn thua gì người ta đâu. Con thấy như nếu mà cô Út mà cổ mà có tâm ác xấu á, thì chắc chắn cổ phải thọ lãnh những cái quả mà đối với những người mà cổ làm ác xấu gì như cô Minh Cảnh. Nhưng mà rốt cuộc rồi cô Minh Cảnh thì lại thọ lấy những cái quả khổ của thân cổ, quá là khổ. Rồi còn cô Diệu Hồng thì họ ở đây thì cô Diệu Hồng cũng tu rất tốt. Các con biết cổ ngồi 8 tiếng đồng hồ mà cổ thấy có một hơi thở đi vô mà không có đi ra, thì cổ thở có vô không, cổ hít vô không mà cổ không có thở ra, mà cổ không chết thì không phải là cổ hay sao? Nhưng mà cuối cùng thì cổ đạt được như vậy, ngồi bãi 8 tiếng gần 10 tiếng đồng hồ, thế mà có cái giải thoát gì được gì mà đi ra cổ còn phiền não, cổ còn đau khổ như vậy. Thì rốt cuộc rồi cái tâm không xả là như vậy, làm sao gọi là giải thoát? Nhưng mà cuối cùng thì các con thấy ở đây giống mình nhắm vào cái sự xả tâm để làm chủ, mà không nhắm vào mà cứ nhắm vào thiền định, rồi thiền định đó để làm gì? Thì các con biết như cô Minh Cảnh ngồi 6-7 tiếng đồng hồ nè, thầy Như Hải ngồi lâu nè, rồi cô Diệu Hồng ngồi lâu nè, Đào thì ngồi rất tốt nè, người nào cũng ngồi tu thiền rất tốt hết, lạc vào thiền tưởng có đủ mà hết, kiến đủ hết, không có người nào mà về đây mà không chứng cái tu hành đó hết. Nhưng mà cuối cùng thì có người nào mà thầy ấn chứng cho họ là gọi là họ đã giải thoát được không? Thầy chê không mà bảo họ cứ xả không à. Mà rốt cuộc rồi thì các con thấy người nào xả được cái tâm giải thoát nè? Chưa có người nào xả được cái tâm giải thoát, chỉ có những cái thiền tưởng là nhiều nhất, có những cái trạng thái này trạng thái kia thì nó xảy ra nhiều nhất, mà cái tâm mà giải thoát thì chưa có ai, chưa có ai hết. Đó thì hôm nay có thì chúng ta sẽ thấy rất rõ gì, khi đụng chuyện rồi chúng ta biết người đó giải thoát hay không giải thoát, chúng ta biết liền. Thì như vậy là hôm nay từ hạnh con về đây phải nỗ lực thực hiện sống độc cư trong cái thời gian về đây, thì coi như là 50 ngày hay tuần lễ để mà thực hiện cho đúng hành độc cư, rồi lấy cái quen này để mà thực hiện trong cái thời gian đó. Thì còn thưa hỏi thầy những cái gì để mà thầy trả lời, vừa là trả lời cho con mà cũng là vừa trả lời chung cho tất cả chúng, để rút tỉa thêm những kinh nghiệm trên bước đường tu tập của mình, để mà tu tập cho nó đúng cách, cho nó mau, cái thời gian nó không còn dài nữa mà phải thực hiện cho sớm, để rồi mình còn làm biết bao nhiêu công việc khác cho lợi ích cho mọi người nữa. Nhà có một buổi giảng đột xuất, tại vì mấy con có từ hạnh có muốn ý có muốn xin về không con, do đó thì trước khi thầy sẽ giải quyết cho mấy con đó, thì mấy con trình bày cho thầy nghe bây giờ trong cái thời gian tu tập như thế nào, trong cái thời gian mà ở trên này tu coi như là thời gian cũng cả tuần lễ, thì sự tu tập ra sao và cách thức mình xả tâm như thế nào. Bởi vì ở đây thì coi như là một cái lò mà trui luyện để cho mình xả tâm với cái mục đích ly dục ly ác pháp. Ở đây cái ác pháp nó không những bên ngoài mà cái ác pháp nó còn ở trong tâm của mình. Bởi vì một khi mình đã tự làm khổ lấy mình thì mình không đạt giải thoát của đạo Phật. Chính cái mục đích của đạo Phật là nhắm vào xả ly cái tâm của chúng ta. Chừng nào mà tâm hết tham sân si, cái đối tượng mà đau khổ muôn đời của con người, cái đối tượng mà người đi theo đạo Phật là nhắm vào để quyết tâm quét sạch, thì mới mong giải thoát. Nếu chúng ta quyết tâm tu để giải thoát thì chỉ có con đường duy nhất của đạo Phật mới quét sạch được tâm tham sân si của chúng ta mà thôi. Mà muốn được vậy thì chúng ta phải hết sức tu tập, phải hết sức gian khổ. Con đường tu tập theo đạo Phật phải nói rằng muốn làm chủ được thân tâm của mình, thoát ra khỏi ba cái ác pháp tham sân si không phải là một việc dễ làm. Mà đạt được nó rồi thì tất cả những thiền định gì mà chúng ta muốn đều thực hiện một cách dễ dàng. Cho nên rất khó là khó ở cái bước đầu. Vì vậy mà bắt đầu vào giới luật của Phật chúng ta thấy rất là khó khăn. Giới luật quá nhiều, mỗi hành động, mỗi lời nói của chúng ta đều rất là khe khắt. khiến cho chúng ta phải giữ gìn phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình hết sức, không dám nói ra lời, không dám hành động vô ý. Đó là cách thức mà chúng ta phải tu tập.